Tu chân nói chuyện phiếm quần. Chương 438, quyết liệt, dữ dội. Góc truyện audio.com. Khi tên lửa phi mao thối bay lên lơ lửng giữa trời thì thể tích của nó to ra gấp mấy lần. Rồi cứ ghim thẳng chiếc máy kéo có tay cầm số 40 của Bạch Hạc Chân Quân mà lao sộc đến. Bạch Hạc Chân Quân chạy phía trước sắp sửa đuổi kịp Diệt Phượng công tử ở vị trí đầu tiên. Đột nhiên như có dự cảm trong lòng, hắn quay đầu lại liếc về phía sau một cái. Và ngay lập tức, hắn nhìn thấy quả tên lửa phi mao thối to đùng đang lao sộc đến mình. Ha ha, Cổ Hà Quan Chân Quân đạo hữu nóng vội quá. Nhưng nếu bản chân quân đã thấy ngươi trang bị tên lửa ở trên xe thì sao lại không phòng bị trước được chứ? Bạch Hạc Chân Quân cười đắc ý. Sau đó hắn vươn tay ra vung một cái. Thảy một mảnh sắt nhỏ lên trên đầu mình. Ầm, một luồng khói mù cuộn lên giữa không trung. Trong sương mù, mảnh sắt nhỏ xíu biến thành một chiếc máy kéo có tay cầm số 40 thứ hai. Trên máy kéo còn có cả một con rối Bạch Hạc Chân Quân ngồi trên ghế lái. Sống động như thật, đây là con mồi, chiếc máy kéo có tay cầm số 40 được huyễn hóa ra giống y như đúc bản chính của Bạch Hạc Chân Quân về kích cỡ và khí tức. Dù có cảm ứng sóng điện từ hay nhiệt độ bằng khoa học kỹ thuật cũng chẳng phân biệt được. Quả tên lửa phi mao thối trên trời bị con mồi lừa gạt. Bắn thẳng vào nó rồi nổ tung ra. Uy lực của vụ nổ khuếch tán mạnh, mấy chiếc máy kéo có tay cầm từ đằng sau xông lên đều bị ảnh hưởng. Bạch Hạc Chân Quân và Diệt Phượng công tử đồng thời nhân cơ hội kéo giãn một khoảng cách dài với những tuyển thủ phía sau. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đón xem chương trình truyền hình trực tiếp cuộc đua máy kéo có tay cầm lần thứ nhất của giới tu chân. Tôi là bạn tốt của quý vị, người chủ trì hiện trường của Nhật báo Tu Sĩ. Giang Sơn, cuộc đua máy kéo có tay cầm lần này là do Bạch Tôn Giả tiếng tăm lừng lẫy đứng ra tổ chức. Cùng với Linh Điệp Tôn Giả và Phủ Chủ Thất Sinh Phủ phối hợp bố trí đường đua. Theo thông tin được tiết lộ thì đường đua này vừa kích thích vừa nguy hiểm. Chắc chắn sẽ khiến các vị cả đời khó quên. Cuộc đua bắt đầu, không hổ là cuộc đua máy kéo có tay cầm lần thứ nhất. Còn chưa bắt đầu đã tiến ngay vào giai đoạn cao trào. Mọi người có thể thấy, vị đang bay lên trời theo đường xoắn ốc kia chính là trọng tài phát hiệu lệnh của cuộc đua máy kéo có tay cầm lần này. Toàn Phong Tôn Giả, dường như Toàn Phong Tôn Giả đang lấy chính thân thể mình làm hiệu lệnh bắt đầu thi đấu. Tố chất chuyên nghiệp này thật khiến cho chúng ta phải khâm phục biết bao. Cách phát hiệu lệnh này thật đáng để cho cuộc đua phi kiếm diễn ra sau đây không lâu lấy làm tham khảo. Chỉ số cừu hận của trọng tài phát hiệu lệnh cuộc đua phi kiếm với người chủ trì Giang Sơn. 1.000 điểm, cuộc đua bắt đầu, chiếc máy kéo có tay cầm số 44 đi trước dẫn đầu. Chúng ta có thể thấy tuyển thủ số 44 là Diệt Phượng công tử đẹp trai lai láng. Diệt Phượng công tử trước nay xây dựng hình tượng người đàn ông tinh anh cơ trí. Được đông đảo các tu sĩ nữ yêu thương. Tuyển thủ số 40 Bạch Hạc Chân Quân đang áp sát và chuẩn bị vượt qua số 44 Diệt Phượng công tử. Ở trong giới tu chân, vì đặc thù chủng tộc, nên Bạch Hạc Chân Quân có rất nhiều fan hâm mộ từ nam đến nữ. Cuộc chiến giữa hai vị tuyển thủ có ngoại hình siêu đẹp và nhân khí cực cao này thật làm cho người ta phải sôi trào nhiệt huyết. Ồ kia là cái gì? Tên lửa phi mao thối. Tuyển thủ số 6 Cổ Hà Quan Chân Quân phóng một quả tên lửa phi mao thối về phía Bạch Hạc Chân Quân. Tuy rằng cuộc đua mới bắt đầu được vài giây ngắn ngủi. Song cảm xúc của các vị tuyển thủ dường như đang nóng lên hừng hực. Tuyệt đẹp, tuyển thủ Bạch Hạc Chân Quân dùng thế thân để chặn đứng đòn công của tên lửa phi mao thối. Hiện tại Bạch Hạc Chân Quân chỉ còn cách vị trí dẫn đầu Diệt Phượng công tử một nửa thân xe. Có lẽ sau câu nói này của tôi thì hắn sẽ vượt mặt Diệt Phượng công tử. Khoan, chờ một chút, kia là cái gì? Ầm ầm ầm, tiếng nổ mạnh vang lên. Chiếc máy kéo có tay cầm của Bạch Hạc Chân Quân dường như vừa nghiến lên một thứ gì đó. Sau đó chỉ trong nháy mắt, không hề có thời gian đếm lùi, thứ kia lập tức phát nổ. Trên máy kéo có tay cầm của Bạch Hạc Chân Quân bố trí trận pháp phòng ngự cường đại. Cú nổ mạnh dưới đường cũng không tạo thành bất cứ tổn thương nào cho chiếc máy kéo của hắn. Thế nhưng lực xung kích cực mạnh do vụ nổ tạo ra lại khiến cho chiếc máy kéo ấy bị đánh bật lên không trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Vất vả lắm Bạch Hạc Chân Quân mới có thể ổn định được máy kéo có tay cầm của mình dựa vào tố chất thân thể cường đại. Ồ, là địa lôi. Hơn nữa còn là địa lôi đã được cải tạo. Không hề có thời gian đếm ngược. Ngay khi máy kéo có tay cầm cán lên, địa lôi lập tức phát nổ. Uy lực của cú nổ biến thành sóng xung kích Bạch Hạc Chân Quân dính trường. Rõ ràng mới ở chặng đua đầu tiên mà đã xuất hiện thứ kích thích như địa lôi. Làm cho chúng ta không khỏi háo hức với những gì sẽ xảy ra ở đường đua phía trước. Bạch Hạc Chân Quân gian nan ổn định được thân xe thì cũng phí mất không ít thời gian. Vèo vèo vèo vèo vèo. Những chiếc máy kéo có tay cầm ở phía sau liên tiếp vượt qua hắn. Thật là đáng tiếc, rõ ràng mắt thấy chỉ còn nửa thân xe là có thể vượt qua Diệt Phượng công tử. Không ngờ lại cắn trúng địa lôi. Thứ hạng của Bạch Hạc Chân Quân rớt từ thứ 2 xuống thẳng thứ 49, sắp sửa biến thành hạng chót. Mọi người có thể thấy, những tửu cư sĩ ở vị trí thứ 50 cũng sắp vượt qua Bạch Hạc Chân Quân. Sư bố ngươi, ta là Túy Nguyệt, người được gọi là những tửu cư sĩ ngoi đầu ra gào lên với chiếc máy thu thập tin tức bát quái ở trên trời cao. Chuyện đờ, ược dịch, trực tiếp tại Reed, nhưng đáng tiếc là tiếng gào của hắn không truyền lên được tới chiếc máy thu thập thông tin ấy. Hình như Túy tửu cư sĩ đang vẫy tay nhiệt liệt với màn ảnh của chúng ta. Chẳng lẽ Túy tinh cư sĩ muốn sắp có hành động gì sao? Đậu má, một câu mà đọc sai tên ông những hai lần, ngươi cố ý phải không? Giang Sơn Béo, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Phí ít cư sĩ nghiến răng ken két, nhưng đúng là hắn muốn hành động thật. Sở dĩ hắn chạy từ từ ở tốt cuối đội hình là để tìm kiếm cơ hội bắt kịp hai kẻ. Khỉ mặt chó cuồng đao Tam Lãng và Bạch Hạc Chân Quân. Một tên Trần Tông Ngồng ôm hắn bay suốt nửa đường làm cho hắn mất hết mặt mũi. Một tên khác giao hàng chuyển phát nhanh là đồng lõa. Thực ra còn có cả Bạch Tôn Giả nữa. Nhưng muốn đối phó với Bạch Tôn Giả thì cần có cả thiên thời. Địa lợi, nhân hòa đầy đủ rồi tính sau. Bằng không Túy Nguyệt cư sĩ còn cự tuyệt luôn cả việc tưởng tượng đến chuyện đối phó với Bạch Tôn Giả. Nói không chừng hắn vừa nghĩ thế trong đầu thì vận xui đã rơi xuống đầu hắn ngay rồi ấy chứ. Cha chà, điều quan trọng nhất bây giờ là, Bạch Hạc Chân Quân ở ngay trước mắt hắn rồi kìa, Túy ít cư sĩ cười lạnh lùng, sau đó vỗ mạnh lên máy kéo có tay cầm của mình. Và rồi trên đầu chiếc máy kéo thò ra một mũ khoan cực lớn. Mũi khoan xoay tròn điên cuồng, vô số phù văn nối liền dung nhập bên trong mũi khoan ấy khiến cho nó lóe lên quang mang của pháp bảo. Ai nhìn vào cũng phải dám chắc rằng. Máy kéo có tay cầm mà dính một phát khoan này thì sẽ bị xay thành một đống đồng nát sắt vụn ngay. Bạch Hạc, nhận lấy một phát thiểm điện cuồng long toàn của ta đi. Phí ít cư sĩ gầm lên rồi dồn sức tăng tốc chiếc máy kéo có tay cầm số 13 của mình. Lao thẳng về phía Bạch Hạc Chân Quân. Gì gì gì, sao cả bá vương cư sĩ nhà ngươi cũng muốn đối phó với ta vậy? Bạch Hạc Chân Quân kinh hãi kêu lên. Bá vương cư sĩ, nhiều lời vô dụng, mau nhận lấy cái chết cho ta. Sau khi ngươi ăn một phát thiểm điện cuồng long toàn của ta mà không chết thì chúng ta lại làm bằng hữu tốt. Phí Nguyệt cư sĩ phẫn nộ gầm lên. Đừng mà, tuyệt đối đừng mà, ta còn đang muốn giật quán quân cuộc thi máy kéo có tay cầm lần này mà. Bạch Hạc Chân Quân nước mắt vòng quanh, sau đó hắn nhanh chóng kéo cần điều khiển máy kéo có tay cầm của mình. Hai chiếc máy phát xạ tên lửa ở thùng xe điên cuồng phụt ra. Cứ đỡ một phát thiểm điện cuồng long toàn rồi tha hồ mà đi giật quán quân. Phí Nguyệt cư sĩ hét lên giận dữ. Muốn chết à, dính một phát khoan điện của ngươi thì máy kéo có tay cầm của ta đi đời nhà ma còn đâu nữa. Bạch Hạc Chân Quân điên tiết nói. Với cả, người ôm ngươi trần trùng trục bay lên trời là Tam Lãng chứ có phải ta đâu. Ngươi tìm hắn mới đúng chứ tìm ta làm cái quái gì? Tam Lãng, nhiều lời vô ích, hai người các ngươi nhất định phải bị xây ra bã. Phí Nguyệt cư sĩ gầm rú ầm ầm. Cứ thế, hai chiếc máy kéo có tay cầm số 13 và 40 cái đổi xích sao? Cái chạy thục mạng, đến là vui vẻ, tuy rằng vì khoảng cách quá xa nên chúng ta không nghe thấy cuộc đối thoại giữa Hàn Nguyệt cư sĩ và Bạch Hạc chân quân. Thế nhưng nhìn tình hình này thì có vẻ như Hàn Tinh cư sĩ muốn dùng mũi khoan để khoan Bạch Hạc chân quân. Song Bạch Hạc chân quân liều chết không chịu, hai người một chạy một đuổi, tốc độ cực mau, vì thứ hạng của họ vẫn nằm ở cuối đội ngũ, nhưng với tinh thần giao tranh quyết liệt thế này, thì vẫn có hy vọng để vượt qua các đạo hữu phía trước. Cuối cùng, chúc hai vị có thể đạt được thành tích cao, tiếp theo chúng ta sẽ quay ống kính về phía trước, ồ, ở đằng trước vừa có một đạo kiếm quang lóe lên. Có vị đạo hữu nào vừa dính trưởng sao? Chúng ta sẽ zoom hình ảnh lại gần một chút. À, thấy rồi, là một tiểu cô nương rất xinh đẹp, để tôi xem nào. Đây là tuyển thủ số 22, Linh Điệp Đào Vũ Nhu Tử. Cô là con gái yêu của Linh Điệp Tôn Già, vẫn còn chưa có bạn trai. Các vị nam tu sĩ độc thân cần cố gắng lên ùa. Khi nói tới hai chữ cố gắng, không hiểu sao Giang Sơn đạo hữu chủ trì trực tiếp của Nhật Báo tu sĩ lại cảm thấy gáy mình lành lạnh. Khụ khụ. Tóm lại thì có vẻ như Linh Điệp Đào Vũ Nhu Tử cô nương đã cắn trúng cạm bẫy. Bây giờ cả người và xe đều xoáy tròn trở về điểm xuất phát. Tuy nhiên cuộc đua chỉ vừa mới bắt đầu, cô vẫn còn cơ hội. Chúng ta chân thành chúc cô ấy may mắn nhé. Vũ Nhu Tử bay trên trời rất là buồn bực, cô bất cẩn cắn vào một cạm bẫy. Còn chưa kịp phản ứng thì cả người cả xe đã xoắn ốc thăng thiên. Bay thẳng về điểm xuất phát. Vì trò bay lên trời theo đường xoắn ốc này rất vui. Nhưng bây giờ cô đang đua xe cơ mà. Cô vừa mới vượt mặt mấy vị tạo hóa tiền bối. Lạc Trần tiền bối, đang chơi hứng khởi thì bị bay mất tiêu rồi. Không cam lòng tí nào. Bực quá, nhất định ta sẽ trở về. Vũ Nhu Tử lớn tiếng kêu lên. Cho dù bị quay về vạch xuất phát thì cô cũng sẽ quay lại. Sau khi chúc Vũ Nhu Tử cô nương may mắn, chúng ta sẽ hướng ống kính về vị trí đầu tiên. Tình hình ganh đua của các tay đua top đầu cực kỳ khốc liệt. Số 44 Diệt Phượng công tử khá may mắn, vẫn đang duy trì ưu thế bé nhỏ của mình. Song ở ngay sát phía sau đã có một người sắp vượt qua hắn, đó là số 5 Hoàng Sơn chân quân. Ngay khi Giang Sơn thốt ra đạo hào Hoàng Sơn chân quân, thì ở trong đám người xem trên tầng mây cao cao, có một đôi mắt chó tỏa ánh sáng ngời lên. Gâu, ngay lúc này đây, cách chương.